99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 1196. Giao dịch tình yêu. Dư Lý Lý có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta còn không có vẽ xong, nhanh đến thời gian đổi mới, lại không đuổi bản thảo, sợ rằng sẽ bị độc giả mắng. Người cũng là đang vẽ tranh." Ôn Phượng Lân có chút ngoài ý muốn. Cái này còn lần đầu tiên nghe nói Dư Lý Lý nghề nghiệp. Dư Lý Lý càng là lúng túng, ho nhẹ một tiếng, muốn tự nhiên một chút, nhưng là, trên mặt lại là không tự chủ nóng lên. Gật gật đầu, nói: "Ta theo ngài họa tính chất không giống nhau. Ta tại trên mạng manga đăng nhiều ký." Lợi hại. Ôn Phượng Lân con mắt càng là sáng lên. "Có thể cho ta xem một chút ngươi manga sao?" Ngạch, Dư Lý Lý càng là có chút lúng túng. "Ta là đang vẽ shoujo manga, không lấy ra được." "Không quan hệ, manga cũng là nghệ thuật một trong. Bên trong có cố sự tính còn có thể đọc tính. So với chúng ta loại này lão ngoan đồng thế nhưng là lợi hại hơn nhiều." Ôn Phượng Lân vừa cười vừa nói, nhưng là lập tức chuyện lại là xoay một cái. "Nếu là thực sự không được cũng không quan hệ, ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi." Quính, Dư Lý Lý đối với cái này Ôn Phượng Lân vẫn đủ có hảo cảm. Người ta trưởng bối lời đều nói đến mức này, nàng nếu là đẩy nữa thoát, coi như không quá nói được a. Nghĩ nghĩ, vẫn là đưa điện thoại di động lấy ra, mở ra Âu Á Manga app, tìm tới bản thân tác phẩm về sau ấn mở. Nói ra, cái này chính là ta họa. Ôn Phượng Lân tự nhiên nhận lấy, cúi đầu lật mấy lần. Dư Lý Lý nhìn không thấy Ôn Phượng Lân biểu lộ, đứng tại chỗ càng là có chút lúng túng. Cái này còn là lần thứ nhất có người quen hỏi nàng tác phẩm. Cũng là cái thứ nhất người quen ở trước mặt nhìn mình manga. Dạng này Dư Lý Lý có loại cảm giác kỳ diệu. Dư Lý Lý trong lòng có chút run rẩy, nói: "Có phải hay không có chút ngây thơ?" "Không có, vẽ rất tốt." Ôn Phượng Lân nhìn xem phong cách vẽ kia, như trước kia gặp qua manga phong cách vẽ không giống nhau lắm. Ngươi càng khăng khăng hiện thực hóa một chút. Cái này nhân vật nam chính, nhìn xem làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu. Tranh kia bên trên nhân vật nam chính, người mặc màu đỏ thắm Âu phục, ngắn ngủi tóc đen là lập tức lưu hành nhất kiểu tóc. Trên màn hình điện thoại di động nam chính chính nắm một cái sâm panh chén, híp mắt nhìn ra xa phía trước, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn 10 điểm đẹp trai. Chỉ là nhân vật tạo hình so với rất nhiều nhìn thấy manga, Dư Lý Lý càng phải cụ thể hóa chút. Người bề trên này vật nguyên hình thế nhưng là Âu Minh, đương nhiên thoạt nhìn nhìn quen mắt. Dư Lý Lý cười khan một tiếng, chính muốn nói gì thời điểm liền phát hiện Ôn Phượng Lân lật đi lên, nhìn thoáng qua danh tự, ngoặc kép, giao dịch tình yêu. Cái này manga cố sự chủ tuyến là căn cứ Dư Lý Lý việc của mình cải biên, làm cái này tiêu đề bị đọc đi ra. Dư Lý Lý tâm run lên, nhanh lên đem điện thoại rút trở về. Đối mặt Ôn Phượng Lân ánh mắt thời điểm, trong lòng có chút tâm thần bất định. Có thể Ôn Phượng Lân chỉ là mỉm cười, nói: "Cái này manga ta đã thấy, tại cả nước manga xếp hạng trước mặt đều phi thường cao, nhân khí cao vô cùng. Trước đó có người giới thiệu cho ta qua cái này manga, hy vọng ta cho cái này manga một cái mở rộng tuyên truyền cơ hội. Ta vẫn luôn không có thời gian đi xem một chút, không nghĩ đến cái này họa sĩ lại là ngươi." Dư Lý Lý khẽ giật mình, nghe Ôn Phượng Lân lời nói trong lòng thầm kinh hãi. Nguyên lai Âu Á manga thế mà để cho Ôn Phượng Lân đưa cho chính mình làm đề cử. Ôn Phượng Lân ở trong nước danh khí không thể khinh thường. Nếu như là Ôn Phượng Lân đưa cho chính mình ra mặt làm tuyên truyền mà nói, hiệu quả kia, chỉ là Âu Á như thế nào lại để cho cứ như vậy tên một cái họa sĩ đến vượt giới tuyên truyền bản thân tác phẩm đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.